Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa hôm nay, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Mảnh Đất Nhiều Ma, tác giả Trần Linh. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy bỏ một chút thao tác nhấn like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Mảnh Đất Nhiều Ma, tập 4. Thầy Chu bảo mọi người đưa xác nằm xuống. Thầy ấy dùng rượu tắm lại toàn cơ thể cho anh thêm một lần, thay cho anh bộ quần áo mới, dùng thuốc xịt côn trùng trong hốc mũi và tai đi. Xong xuôi, thầy mới nói: "Được rồi, khiêng cậu ấy vào quan tài đi." Mọi người cùng nhau xúm lại khiêng Nam vào trong cái quan tài mới. Nhìn mặt anh bị mảnh kiếm chém xéo một đường dài, tuy đã được may vá lại, nhưng nhìn vết thương đó cộng thêm với khuôn mặt tím tái nhợt nhạt của người chết, làm cho ai cũng ám ảnh một thời gian dài. "À Quyệt." Quan tài đã chạm đất, nhìn từng xẻng đất được hất xuống mộ mà lòng Phong đau như cắt. Anh nhìn Nam lần cuối trước khi bị lắp kính, miệng lầm trầm: "Nam à, cậu an nghỉ đi, đừng lo lắng gì nữa, ra đi thanh thản." Cổ họng của Phong nghẹn đắng, lần đầu tiên trong đời anh phải rơi nước mắt. "Xong rồi, chúng ta về thôi." Giọng thầy Chu cất lên bảo mọi người ra về. Nhàn khối trái cây, hoa quả đã được Phong đặt ở trước mộ. Anh định xây bê tông luôn cho Nam, nhưng thầy Chu bảo chờ cải táng, vì xác Nam bị người ta ếm bùa ngải, nếu đổ bê tông luôn thì cậu ấy sẽ đau đớn. Thầy Chu có làm sạch cơ thể cho Nam rồi chôn lại, nhưng vẫn phải chờ vài năm nữa táng mộ, tắm rửa cho cậu ấy thêm một lần rồi sang cát. Mọi người cất bước quay đi, chỉ riêng Phong, anh cố xoay người lại nhìn thêm một lần. Trời đã gần về sáng mà ở đây sương mù vẫn giăng kín lối, chỉ còn lại một ngôi mộ mới đắp nằm lạnh lẽo một mình, càng làm cho khung cảnh thêm phần ma mị. Sáng hôm sau, Phong chạy xe lên đón Hạ theo lời hẹn. Mặt trời đã lên cao đứng bóng, Phong đến trễ hơn nửa tiếng vì anh có công việc đột xuất. Con Mực từ trong nhà phi ra, nhảy chồm lên người anh mừng quýnh: "Mực à, thôi được rồi." Nó vẫn chưa chịu dừng lại, cứ quấn lấy chân Phong, kêu ư ử trong miệng, tè dài cái lưỡi tra mà hổn hển. Phong bước vào nhà, mùi nhang khói trên bàn thờ của Nam tỏa ra nghi ngút. Ông Hào từ mộ của Nam dậy, cũng may ông ấy không nghi ngờ về việc mộ của Nam bị khai quật. Thấy Phong tới, ông hỏi: "Ủa, Phong tới chơi hả con?" "Dạ, con chào bác." "Dạ thưa bác, Hà tối qua có nhờ con á lên đây chở mẹ con cô ấy ra bến xe. Chắc là cô ấy sẽ về thành phố, nên con mới ghé đây thắp nhang cho thằng Nam, rồi giờ đón cô ấy đi luôn đó." "Như vậy cũng tốt. Con hiểu tính bác gái rồi đó. Bà ấy sẽ không thể hòa hợp với con Hà sau vụ thằng Nam chết đâu. Thôi hai đứa tính sao thì tùy. Mà hình như sáng nay nó chưa có ra khỏi phòng. Tối qua lúc mà con về, bác và con Mực vô phòng nghỉ luôn, sáng dậy cũng chưa có gặp mặt nữa." Phong gật đầu, anh bước tới trước bàn thờ của Nam, thắp cho bạn nén nhang, rồi đi tới phòng của Hà. Đứng trước cửa, anh vừa gõ vừa gọi: "Hà, em chuẩn bị hành lý xong chưa? Có cần anh phụ một tay xách đồ ra ngoài xe không?" Không ai trả lời. Phong gọi tới 3 lần mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Ông Hào thấy vậy thì cũng chạy tới, cả hai cùng nhau mở cửa bước vô. Trong phòng không một bóng người, chiếc vali của Hà đang xếp dở vẫn ngổn ngang ở trên giường. Sợ tấm chăn nệm đã lạnh ngắt, Phong hốt hoảng nói với ông Hào: "Nguy rồi bác ơi, con đoán đêm qua Hà không có ngủ trong phòng. Giường nệm lạnh lẽo như thế này chứng tỏ là cô ấy cả đêm không có về đó." "Ủa, như vậy là sao chứ? Tối qua trước khi vào phòng nghỉ, bác còn thấy nó đứng ngoài cổng tiễn con mà." Phong đang nghi rằng Hà bị ma giấu hoặc bị ma dắt đi sau khi anh rời khỏi đây. Cũng không có lý do gì để Hà chạy trốn, vì tất cả tiền bạc, giấy tờ, quần áo vẫn dở dang ở đây. Phong biết ông Hào không có mặc cảm với con dâu nhiều như bà Huệ, cố nói vài câu trấn an ông ấy. Bà yên tâm đi, cô ấy không sao đâu. Con sẽ chạy quanh đây đi tìm một lượt, có tin gì con báo lại cho bác. Phong lao luôn ra ngoài. Anh chạy bộ quanh đây đi tìm Hà, vừa chạy vừa gọi thật lớn để xem cô đang ở đâu. Hà, em có ngoài kia không? Nhưng không có ai đáp lời. Đáp lại anh chỉ là những tiếng gió rít xe lạnh. Phong quay lại lấy xe. Anh chạy vào trong xóm để hỏi. Vào nhà ai cũng lắc đầu không biết. Tìm suốt tới 4 giờ chiều, tin tức về Hà vẫn là một ẩn số. Cô như bị bốc hơi biến mất khỏi thế gian này. Ông Hạo tuy không quý Hà, nhưng ông cũng không vui khi thấy cô đột ngột biến mất như vậy. Cả hai đang nói chuyện thì chợt tiếng của bà Huệ bên ngoài sân vang lên. Không phải tìm nó nữa đâu. Nó đi luôn á thì bác đỡ phải đuổi. Con cứ về nghỉ ngơi đi. Bác nghe thằng Phát nó nói lại rồi. Tiếng dịu bà Huệ đi vô, ổng ẹo nói thêm nói bớt. Cô ta không giúp gì mà chỉ cố đổ thêm dầu vào lửa. Bác gái nói đúng đó. Chị ấy nếu thương chồng mình thiệt đã không có hành động như vậy rồi. Ít ra cũng phải chào hai bác một tiếng, có ăn có học hết mà. Vậy mà cứ cư xử như vậy đó. Đúng là không có phép tắc gì hết. Nó tưởng nhà họ Hoàng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đã đi rồi thì đừng có giác mặt về đây. Nhà tôi không có đứa con dâu vô phúc như vậy đâu. Phong định xen vào giải thích cho Hà, nhưng bị bà Huệ xua tay. Bà ấy đuổi khéo anh về vì không muốn ai nhắc tới Hà trước mặt mình. Mắt bà ấy đã bị mù hết một bên, chứ nhìn bằng con mắt còn lại qua giác mạc mờ mờ. Phong xin phép ra về, tâm tư của anh nặng trĩu. Vừa ra tới cửa thì gặp Phát đi vô. Tiễn Phong ra xe, Phát vỗ vai Phong nói xin lỗi thay cho mẹ mình. Anh Phong đừng có giận mẹ em nha. Bà xót anh hai em, cho nên vẫn còn giận chị Hà thôi. Nếu mà anh thấy chị Hà thì cứ bảo chị ấy về căn nhà dưới Sài Gòn ở đi. Nhà đó anh hai đứng tên, nên trước sau gì cũng là của mẹ con chị ấy thôi. Phong ừ một tiếng, anh bước lên xe phóng đi khuất sau con đường quanh co uốn lượn. Tiền đã nghe hết những lời Phát nói. Cô ta chậm bầm khó chịu, trong đầu thầm chửi Phát. Đúng là đồ cu. Căn nhà mấy chục tỷ, vậy mà hai tay dâng lên tận miệng cho mẹ con nó. Nhưng mà không sao, nếu người thừa kế mất tích mãi mãi không tìm thấy được thì căn nhà đó cũng trước sau thuộc về người khác thôi. Cô ta nhếch mép cười thầm trong bụng. Cái người khác mà cô ta nhắc đến chính là vợ chồng ông Hào và Phát. Phong mang một bụng đầy hoang mang lo lắng, vừa chạy xe về anh vừa nghĩ suy. Nếu người nhà dưới Sài Gòn vẫn không ai có tin tức gì vậy hả, sau 24 tiếng mất tích anh sẽ đi báo công an. Miệng anh lẩm bẩm nói một mình. Hà, cầu mong cho mẹ con em được bình an. Một tuần sau, Tiên chạy xe vào con hẻm nhỏ trên thành phố Đắk Lắk. Cô ta dừng xe trước một phòng khám sản tư nhân. Sau khi trao đổi với ba về việc mình có thai với Phát, ông ta liền bắt cô đi phá thai. Tiên mở cửa bước xuống. Cô ta không muốn vào bệnh viện vì sợ gặp người quen ở đó, cho nên đành tìm tới phòng khám tư này. Tiếp cô ta là một y tá khá trẻ. Cô ấy trao đổi với Tiên một lúc rồi đưa cô vào gặp bác sĩ. Qua siêu âm, bác sĩ kết luận Tiên có thai đã 8 tuần. Tôi muốn bỏ đứa bé đi. Tôi còn trẻ chưa có chồng, giờ lỡ vui chơi quá thôi. Nếu sinh nó ra thì gia đình tôi sẽ mang nhục đó. Cô chắc chứ? Tiên gật đầu cái rụp. Làm ngay bây giờ đi. Bà bác sĩ bảo y tá đưa cho Tiên một viên thuốc phá thai, dặn cô uống xong nằm lại trên giường bệnh của phòng khám, chờ cho tới khi đau bụng nhiều là lúc thai muốn trôi ra ngoài. Lúc ấy Tiên chỉ cần dang hai chân để cho bào thai tự trôi ra khỏi tử cung, những việc còn lại bác sĩ và y tá sẽ lo. Nằm trên giường, tim của Tiên đập lên thình thịch. Lần đầu tiên phá thai nên cô có phần hồi hộp. Mãi hơn một giờ sau, thuốc bắt đầu có hiệu nghiệm. Tiên ôm bụng đau quằn quại. Váy bệnh nhân cô ta đang mặc đã bắt đầu có máu. Phía hạ thân của Tiên máu chảy ra. Bác sĩ cảm thấy không ổn liền chạy tới giúp lôi cái bào thai ra. Tiên cắn môi chịu đựng, hai tay siết chặt vào cái ga giường cũ kỹ, miệng không ngừng la hét như một người bị chọc tiết. Nè, hai cô lại đây, nhào thai bám chắc quá, nó không có tự trôi ra rồi. Hai y tá chạy lại, giữ chặt hai chân của Tiên kéo ra hai bên. Ba bác sĩ dùng một cây kẹp gấp, bảo Tiên muốn xong sớm thì nằm im đừng nhúc nhích. Tiên cố chịu đau làm theo lời bà ấy, máu vẫn chảy ra. Bà ấy từ từ thọc cây gấp vào, cho kẹp chặt bào thai lôi nó ra ngoài. Lúc bào thai vừa được gấp ra, Tiên ngửa mặt nhìn lên trần nhà, hét lên một tiếng thất thanh. Xong rồi, cắt dây rốn, vệ sinh cho cô ấy đi. Thế là một bào thai vừa mới hình thành vẫn chỉ là một cục máu đỏ hỏn, đã bị bà bác sĩ gấp ra từ bụng của Tiên. Cô ta ngốc đầu lên nhìn bà. Trên tay bà là một bào thai chưa rõ hình hại. Nó chỉ to bằng ngón chân cái, đỏ chon chót, dính theo một đoạn ruột lòng thòng. Bà ấy nhìn cô gật đầu. Xong cả rồi đó, cô nằm nghỉ một lúc sẽ ổn thôi. Bà ấy quăng cái bào thai vào trong một cái xô bẩn thỉu ở dưới gầm giường, trong đó có tới gần chục cục máu đỏ hỏn giống như vậy. Cái loại phòng khám chui này, người ta đến đây không chỉ để khám thai, mà là còn để giết chết con của mình. Bên quán cà phê của Phong, anh tìm Hà suốt một tuần nay nhưng không thấy. Thầy Chu và cà phê cũng không có ở đây, họ đã về từ 3 hôm trước. Anh tính gọi điện hỏi cảnh sát xem việc tìm người có khả quan gì hay không, thì điện thoại chợt đổ chuông. Nhìn lên màn hình anh rất hồi hộp, vì nhận ra đây là số của bên cảnh sát. Alo. Đầu dây bên kia cất tiếng nói. À, anh Phong đó hả? Tôi là Tuấn bên trinh sát đây. Hiện chúng tôi đã nhận được tin báo của người dân. Họ phát hiện ra một thai phụ nằm chết trong cái bao tải ven rừng. Nạn nhân đã bị chặt đầu đi mất rồi. Nếu mà anh muốn nhận dạng thì đến đây đi cùng chúng tôi. Phong nghe xong thì tay chân bủn rủn, tay anh Trung xém rớt cái điện thoại đi. Anh cố lấy lại bình tĩnh trả lời anh cảnh sát. Được rồi, anh chờ chút, tôi tới liền. Phong cúp máy lao dội ra xe. Nước mắt của anh chợt lạ chả rơi. Cầu mong người ấy không phải là Hạ. Nam ơi, phù hộ cho vợ con cậu thoát được cái tai kiếp này. Quản lý cà phê của Phong thấy anh đang trong tâm trạng mất bình tĩnh, anh ấy chạy lại nhận làm tài xế đưa Phong đi. Phong cũng đồng ý. Lúc này đúng là anh không còn tâm trạng để chạy xe một cách an toàn được nữa. Chạy nhanh lên đi Mạnh. Phong luôn miệng hối thúc. Đoạn hai người đi đến chỗ hiện trường án mạng thì đã thấy người dân bu kính lại. Theo lời của trinh sát Tuấn, sáng nay có người vô rừng thì vô tình nhìn thấy một cái bao tải khá to và mới đặt sâu bên trong rừng. Vì tò mò cho nên anh ấy mở ra xem và tá quả khi thấy ở trong cái bao không phải là đồ vật, mà là một xác người chết không đầu đang phân hủy. Sợ quá, anh ta chạy thẳng xuống cơ quan công an để báo án. Tuấn ghé vào tai Phong hỏi. Anh có thấy điểm gì giống với người quen đang mất tích của anh hay không? Phong tiến lại gần hơn. Mùi tử thi bốc lên thối nồng nặc khiến cho anh muốn lợm giọng, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng để nhìn cho thật kỹ. Sau khi nhận dạng quần áo rồi đến trang sức còn sót lại trên người nạn nhân, Phong chạy tới chỗ Tuấn hỏi. Nạn nhân này mang thai khoảng bao nhiêu tháng vậy Tuấn? Tuấn bảo Phong chờ mình một chút. Anh chạy lại chỗ bác sĩ pháp y để hỏi. Hỏi xong, anh cũng trả lời Phong. Theo báo cáo ban đầu đó thì nạn nhân mang thai khoảng 5 tháng. Còn muốn biết chính xác thì phải chờ bên pháp y đưa xác về nghiên cứu nữa. Phong gật đầu. Nếu nạn nhân mang thai hơn 5 tháng thì đây chắc chắn không phải là Hạ. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tuấn nói như khẳng định. Tôi chắc chắn đây không phải là cô ấy rồi. Người tôi quen mới có thai 4 tháng thôi. Hơn nữa nước da trắng hơn người này. Lần cuối tôi gặp cũng là một bộ quần áo khác. Tuấn gật gù. May thay nạn nhân xấu số lần này không phải là Hạ. Như vậy cơ hội Hạ còn sống cũng được nhân lên cao. Phong xin phép ra về, tâm trạng của anh nhẹ nhõm hơn lúc trên đường đi đến đây rất nhiều. Nếu không may mẹ con Hạ gặp chuyện xấu thì có lẽ anh sẽ sống trong dây dứt cả đời. Cho đến giây phút này, tin tức về Hà vẫn không một chút manh mối. Tiếng ai đó mở cửa làm cho ánh nắng yếu ớt bên ngoài xuyên vào căn nhà tối om, nằm sâu trong cánh rừng rậm rạp. Ngôi nhà thấp bé lụp xụp, mùi ẩm mốc bốc lên hôi hám. Dưới đất còn vương mấy sợi mì tôm và vài ba cái bát chưa thèm rửa. Bên kia, trên chiếc giường ộp ẹp là một tên béo ú đang nằm chình ịnh ngủ. Ánh nắng chiếu đúng mặt Hà, làm cho cô nheo mắt lại, cố nhìn xem ai vừa tới. Là cô ta. Thì ra đúng là cô ta thật. Tiên bước tới bên gã béo. Cô ta cầm cốc nước tạt thẳng vào mặt hắn, làm cho hắn ta giật mình bật dậy. Mưa, trời mưa sao? Mưa cái con mẹ mày. Tao đã dặn là phải canh chừng cho nó cẩn thận. Ngộ nhỡ nó thoát khỏi đây á thì chết cả lũ đó nghe chưa. Hắn đưa tay lên gãi đầu gãi tóc, miệng cười hì hì đáp. Bà chị yên tâm đi, nó có thoát ra được cô không có biết đường mà xuống núi đâu. Lúc đó thú quan ăn thịt đó, thì bà chị đỡ phải ra tay. Như vậy may mắn quá còn gì. Tiên hừ một tiếng nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lẹm. Ánh mắt gian tà lại liếc nhìn sang Hạ. Cô ta vừa xoay người đi về phía cô, miệng vẫn không quên nói với gã béo. Mày chỉ giỏi nịnh thôi. Cẩn thận đó. Làm bể kế hoạch của tao á thì tụi bay cũng không có được yên thân đâu. Tay Hà vẫn bị trói ngược lên trên cao. Chúng chỉ cởi trói mỗi khi cho cô ăn mì. Lẽ ra Tiên đã giết cô ngay ngày hôm sau. Chứ vì bất tình lình cô ta phát hiện ra mình có thai với Phát, nên mới để cho Hà sống tới tận bây giờ. Miệng Hà bị nhét chẻ, cô không thể hỏi cũng không thể kêu cứu. Mà cho dù Hà không bị nhét dẻ vào miệng, thì giữa núi rừng mênh mông bạc ngàn này, cô có kêu tới khản cổ cũng chẳng có ai nghe thấy. Cô bất ngờ chứ. Hà im lặng, miệng cô bị nhét một cái dẻ chặt cứng thì làm sao mà trả lời cô ta được. Nhưng cô không quan tâm. Điều mà cô lo lắng trăn trở lúc này là đứa con trong bụng của cô và cả người thân của cô nữa. Hà biết chắc ba mẹ mình đang mong ngóng cô từng giờ, thấp thỏm lo âu chờ tin con. Còn nữa, lời hẹn của cô và Phong đã bị gián đoạn. Kiểu gì thì anh ấy cũng đang đi tìm mình. Mồ hôi bên thái dương của Hà chảy dài trên má. Không phải vì thời tiết nóng, mà vì trong lòng cô đang lo sợ Tiên sẽ làm hại con của cô. Tiên bước tới sát hơn. Cô ta giật cái nùi dẻ trong miệng cô ném xuống đất, dùng đôi giày cao gót chà đạp lên nó. Chẳng mấy chốc mà cái nùi dẻ dính đầy đất đỏ. Tiên nhìn Hà nhếch mép cười. Đôi tay dài khẳng khiu bóp cầm của Hà đến méo miệng. Vừa bóp, cô ta vừa trợn tròn đôi mắt, miệng cười lên canh cách nói. Không ngờ đúng không? Là cô thật sao? Mọi chuyện là do cô và cả Tiên sắp xếp hết. Thì có làm sao? Là tôi thì sao? Chẳng phải ông ta và vợ của mình rất tin tưởng tôi hay sao? Cô thật độc ác mà. Chú Phát yêu thương cô như vậy, thật không ngờ cô. Hà khựng lại. Cô không muốn nói tiếp với loài người độc ác như thế này. Cho dù có cố nói cái gì đi chăng nữa thì cô ta cũng không hề thay đổi được. Dường như tâm địa độc ác không chỉ ngấm sâu vào máu, mà nó đã ở sẵn trong xương tủy của tiên rồi. Bây giờ cô định làm gì tôi? Từ từ cô sẽ biết thôi. Tôi có thù hận gì với cô hay không chứ? Hà hỏi tiếp. Tiên suy nghĩ một lúc rồi nhún vai trả lời. Không. Vậy sao lại bắt mẹ con tôi làm cái gì? Vì cô mang trong mình giọt máu của nhà họ Hoàng. Tiên trả lời tỉnh bơ. Hà lờ mờ đoán ra rằng Tiên phải có một mối thù gì đó sâu đậm với gia đình chồng của cô. Mà thôi kệ, đó là việc riêng của cô ta. Còn Hà muốn có đáp án lúc này chính là cái chết bất ngờ của chồng mình. Là do anh bị tai nạn thật hay là do có kẻ đã ra tay hãm hại? Nhìn Tiên, Hà hỏi trong nước mắt. Chồng tôi chết có liên quan gì tới cô hay không? Tiên cười lên ha hả. Cô ta xoa bụng Hà mà trả lời. Dĩ nhiên là có chứ. Nhưng không phải tôi ra tay, mà là thằng Thinh nó làm đó. Mới đầu tôi tưởng nó chỉ ếm ngãi lên chồng cô, để cho anh ta đau đớn mà chết từ từ thôi. Không ngờ hắn ra tay độc ác như vậy. Không những ếm ngãi mà còn sai hồn ngãi bẻ tay lái, đẩy anh ta xuống vách núi. Có trách thì cô nên trách thằng đó thôi. Các người thật độc ác mà. Chồng tôi anh ấy có tội gì chứ? Hà hét lên trong cơn căm phẫn. Những con người này độc ác hơn cả loài quỷ dữ. Tiên vẫn cười khanh khách. Cô ta làm gì biết nghĩ tới cảm giác của người khác. Có chăng cũng chỉ muốn biết người bị cô ta hãm hại họ thê thảm tới như thế nào mà thôi. Cười chán, Tiên ghé sát tai Hà mà nói. Vì anh ta là con trai của ổng, tôi sẽ hủy hoại đi từng người một trong gia đình của họ. Chắc là cô không biết, vừa mới hôm qua thôi, tôi còn đi móc cái thứ nghiệt chủng mình mang trong bụng ra đâu hả? Cảm giác rất đau, nhưng khi nghĩ tới đứa con cháu của nhà họ Hoàng bị giết đi, tôi lại phải cắn răng chịu đựng. Và chỉ cần nghĩ tới như vậy thôi, đã đủ động lực để cho tôi bước tiếp rồi. Cô đừng nói nữa, thật là ghê tởm mà. Tiên nhấn mạnh vào bụng Hà, làm cho cô đau nhói. Nước mắt cô ứa ra vì lo lắng. Còn cô chắc hẳn nó cũng đang đau đớn lắm rồi. Tiên ra lệnh cho gã béo đem cái thùng dụng cụ lại. Mặt Hà chợt biến sắc đi khi nhìn thấy chiếc thùng đó. Bên trong toàn là kìm và búa. Nhìn Hà sợ hãi càng làm cho Tiên phấn khích hơn. Giữ chặt cô ta lại. Gã béo và một tên nữa chạy tới. Hai gã kìm chặt cơ thể của cô cứng ngắc, khiến cho Hà không thể cử động. Ánh mắt cô hằn lên giận dữ. Cô nhìn Tiên mà từ tận đáy lòng dâng lên một nỗi hận thấu xương. Phực lên một tiếng, một cái móng chân của Hà bị trút ra khỏi da thịt. Nó còn đang được giữ chặt trên cây kìm mà Tiên cầm trên tay. Máu phúng ra xối xả. Hà thét lên đau đớn. Nhưng cô gào thét bao nhiêu thì Tiên càng thêm khoái chí bấy nhiêu. Cô ta quơ quơ cái kìm còn kẹp cái móng chân của cô lên trước cho cô nhìn. Nước mắt cô chan hòa trong tiếng nấc. Rồi thêm cái móng thứ hai bị trút ra một cách tàn nhẫn. Bàn chân của Hà đã nhuộm đỏ đầy máu tươi. Cô ngất đi vì đau đớn. Tiên không muốn giết Hà ngay hôm nay, mà ả chỉ muốn hành hạ cô tự tử. Trời ngã bóng xế chiều, thấy Hà đã ngất đi, Tiên quay bước bỏ ra dậy. Trước khi rời khỏi, Tiên còn dặn dò kỹ hai tên đàn em canh chừng Hà cho thật cẩn thận. Tiên rảo bước đi thật nhanh, nhưng vừa bước đi được một đoạn, cô cảm giác như có tiếng bước chân đang đi ngay phía sau mình. Cô liền cảnh giác quay người lại quan sát sau lưng, nhưng tuyệt nhiên không có ai. Chỉ có tiếng gió hú làm cho tán lá cây rung lên xào xạc. Có lẽ thường ngày làm điều ác nên tinh thần cô ta lúc nào cũng hoảng sợ, cảm thấy có ma quỷ luôn bám theo sau. Đến lúc ra khỏi cánh rừng ấy, Tiên mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm. 9 giờ sáng hôm sau, Tiên lái chiếc xe sang trọng xuống phố. Chẳng may lúc chạy xe qua chợ, vì mãi nghe điện thoại, cô ta xém chút gây tai nạn. Vì không để ý phía trước có người, đến khi đâm sầm vào hai người phía trước thì cô mới hốt hoảng đánh rơi điện thoại, cố bẻ lái thắng gấp xe của mình lại. Tiên ngồi trong xe úp trán vào vô lăng thở lên hồng hộc, miệng lảm nhảm mà không dám ngẩng mặt lên nhìn lại phía sau. Chết, họ chết rồi sao? Không phải tại mình, tại họ hết. Cô ta ngồi im trong xe, tim đập lên thình thịch như muốn trớt ra ngoài. Chỉ đến khi có người gõ cửa xe cô ta thì mới giật mình ngước lên nhìn. Nè cô gì ơi, cô có sao không vậy? Tiên thấy 3-4 người dân bu lại, biết mình sẽ không thoát được, cô ta đành mở cửa xe bước xuống, cố tự trấn an bản thân, trả lời mọi người bằng cái giọng điệu trịch thượng. Tôi không sao, họ chết chưa? Mọi người ai nấy cũng ngơ ngác trước câu hỏi của cô ta. Hai mẹ con cô gái người dân tộc đi trước mặt Tiên, nhìn cô ta chăm chăm, như chờ cô ta nói một lời xin lỗi. Xin lỗi đi. Tiên khá bất ngờ khi mẹ con họ là người dân tộc mà lại có thể nói rõ tiếng Kinh như vậy. Nhưng cũng tốt, biết là mình sai, nhưng cô ta ỷ mình có tiền, đã không xin lỗi lại còn hên hoan. Xin lỗi gì chứ. Nè bà già, với đứa con gái bẩn thỉu của mình, tôi nói cho bà biết, mau biến đi, không tôi gọi công an tới hốt bây giờ đó. Cái thứ dễ trách, muốn gài bẫy môi tiền tôi sao? Nè, cô xin lỗi chúng tôi đi. Cô gái vẫn thốt ra mỗi một câu đó, mặt lạnh tanh nhìn Tiên trả lời. Tiên tức giận nhìn họ mà chửi tiếp. Đúng là cái loại người vô liêm sỉ, đã nghèo tiền bạc lại nghèo cả nhân cách nữa. Muốn bao nhiêu nói mẹ ra đi, đỡ mất thời gian của tao. Mấy người dân đứng đó thấy Tiên như vậy, ai cũng bảo cô sai, nên xin lỗi mẹ con cô gái người dân tộc kia, chứ không phải bồi thường bằng tiền gì hết. Nhưng với bản tính kiêu ngạo của mình, cô ta thà rằng quăng vài tờ 500 ngàn xuống đất bố thí cho họ, còn hơn là phải mở lời xin lỗi. Tiên hừ một tiếng, quay lại xe lấy cái bóp móc ra 2 tờ 500, chìa ra trước mặt mẹ con cô gái mà mỉa mai nói. Như đây đủ chưa? Cái đồ dân tộc. Cô gái có gương mặt trám nắng, làn da nâu đất nhìn cô, tức giận đáp. Chúng tôi chỉ cần lời xin lỗi, không cần tiền của cô. Xin lỗi chúng tôi đi, chúng tôi sẽ... Cô gái chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tiên tát cho một cái như trời giáng vào mặt. Cô ta lảo đảo xém ngã đi, đưa tay lên che mặt theo phản xạ. Mẹ cô gái nọ nhìn Tiên tức giận lắm, bà giật tiền trên tay Tiên, quơ qua quơ lại trước mặt cô, miệng lẩm bẩm câu gì đó bằng thứ tiếng dân tộc, làm Tiên hoa hết cả mắt. Còn cô gái trẻ đi vòng ra sau lưng Tiên, tiện tay nhổ mấy sợi tóc vàng hoe như lông bò trên đầu cô ta. Sợ quá, Tiên nhảy tót vào trong xe, đóng sầm cửa lại. Cô ta đưa tay lên đấm thùm thụp vào ngực mình. Ngồi im lặng trong chốc lát, cô ta lại nổ máy xe phóng đi mất hút. Y Lan, con lấy được tóc cô ta chưa? Thì ra cô gái trẻ tên là Y Lan, nghe mẹ hỏi thì liền gật đầu. Tay cô giơ lên mấy sợi tóc của Tiên mà mỉm cười. Dạ, con lấy được rồi. Người đàn bà ngoài 50 nhưng dáng vẻ già hơn so với tuổi thật của mình, nhìn theo chiếc xe đắt tiền của Tiên mà nhếch môi cười. Rồi cô sẽ phải chết. Tiên không biết mình vừa vô tình đụng mặt với ai, đắc tội với bà ấy thì xem như cuộc đời cô ta tàn phế rồi. Y Lan à, chúng ta đi thôi. Người đàn bà này có tên là Y Hoang, bà ấy là người dân tộc. Thi thoảng Y Hoang và Y Lan xuống thị trấn mua những món đồ mình cần. Nghe nói bà ấy là một thầy mo nổi tiếng của xứ này, có điều muốn tìm tới tận nhà thì rất là khó. Thường thì Y Hoang sẽ dùng bùa ngải của mình giúp đỡ cho người khác, nhưng đôi khi bà dùng hình nhân để đối phó với kẻ thù. Tiên đã bị bà ấy liệt vào danh sách đen. Y Hoàng hối con gái đi xong thì quay lại nhìn theo chiếc xe đắt tiền của Tiên một lần nữa. Bà ấy lắc đầu. Y Lan thấy mẹ mình có chút lạ, cô hỏi: Mẹ nhìn thấy gì ở cô ta hay sao? Y Hoàng ừm một tiếng xong quay người đi tiếp. Những người đứng đó chứng kiến vụ việc, họ thấy mẹ con người dân tộc đi thì cũng tản ra làm việc của mình. Bà Y Hoang lúc này nói với con gái: cô ta có dòng theo sau đó. Hả? Theo sau để độ cô ta hay là... Y Lan bỏ lửng câu nói. Cô thừa biết tính khí của cô gái kia thì chỉ có ác dòng theo hạnh, chứ làm gì có dòng theo độ. Bà Y Hoang trả lời ngắn gọn rồi cất bước đi tiếp. Là quán nghiệt. Nè, nhanh lên, đầu giờ chiều rồi đó, kéo về tới nhà là không kịp bây giờ. Giọng người đàn ông vang lên hối thúc con trai của mình. Trên lưng họ là một bao thuốc nam vừa được lấy dậy. Đang đi thì bỗng bên trong bụi cây có tia sáng lấp lóe lên mấy lần rồi tắt hẳn đi. Hùng lấy làm lạ, anh đặt bao thuốc trên vai xuống, ngó đầu vào trong đó xem là vật gì mà giữa ban ngày lại phát ra ánh sáng như điện vậy. Hùng vừa ngó vào trong thì liền sửng sốt khi bắt gặp ngay một chiếc điện thoại của ai đó đánh rơi. Anh ngó nghiêng xung quanh xem có ai hay không. Mãi một lúc chẳng có thêm bóng người ngoài hai cha con, Hùng mới cúi xuống lượm chiếc điện thoại lên. Hùng nghĩ rằng chiếc điện thoại này cũng phải thuộc dòng điện thoại đắt giá, anh chưa nhìn thấy chúng bao giờ. Có chăng anh chỉ có cái máy quen nghe và gọi mà thôi. Chỉ tiếc là màn hình không còn nguyên vẹn khi ở trên đó xuất hiện một vết nứt khá dài và chạy một đường xéo. Anh đưa tay xuống cầm lấy. Tay anh vừa chạm vào trong thì có nghe cảm giác như có một luồng khí lạnh truyền qua tay mình, chạy vào trong cơ thể làm toàn thân anh nổi da gà lên. Quảng quá, Hùng tính ném chiếc điện thoại đi thì bỗng dưng bên tai anh vang lên một câu nói của ai đó rất nhanh nhưng lại rất rõ. Cậu đừng ném nó đi, hãy mang nó về. Hùng giật mình làm rơi luôn chiếc điện thoại xuống đất. Hành động đó làm cho màn hình điện thoại sáng lên. Hùng ngỡ ngàng hơn khi thấy hình nền của chiếc điện thoại rất đẹp. Là một cô gái xinh đẹp đứng cười thật tươi cùng với một nụ cười tỏa nắng. Nụ cười của cô ấy đẹp đến nỗi làm anh đứng hình mất vài giây. Đang nhìn chăm chăm cô gái thì bên tai anh lại văng vẳng câu nói: cậu làm gì mà nhìn vợ tôi dữ vậy? Tôi muốn cậu giúp tôi chứ không phải muốn cậu ngắm cô ấy đâu. Hùng theo phản xạ mà bất giác trả lời: anh muốn tôi giúp anh sao? Nhưng lại giúp chuyện gì? Giúp tôi đi tìm vợ của mình. Hùng gật gù. Anh nghĩ giúp người cũng là chuyện tốt, bởi vậy anh không cần suy nghĩ thêm, liền gật đầu ngay. Được thôi, nhưng mà tôi tìm cô ấy ở đâu bây giờ? Để hôm khác, không phải ngay lúc này. Hùng một lần nữa gật đầu. Bên kia tiếng của ông Năm lại vang lên hối thúc con trai: cậu không mau đi về đi, trời xế chiều rồi đó. Hùng dạ một tiếng rõ to. Anh cúi xuống lượm chiếc điện thoại bỏ vào trong túi. Lúc này chiếc điện thoại đã tắt nguồn hẳn đi. Hùng vác bao thuốc lên vai đi tiếp. Lời cảm ơn bay xa theo gió vọng về nơi đây. Nó như có một ma lực làm cho Hùng muốn từ chối cũng không được. Bà Y Hoang và Y Lan về tới bản thì trời cũng nhá nhem tối. Ăn tối xong, bà sai Y Lan đem những sợi tóc đó vào trong một căn buồng tối ôm thiếu ánh sáng. Giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ vừa thấp vừa cũ. Bà ta đặt cây đèn dầu lên trên, kêu Y Lan ngồi xuống trước mặt mình rồi nói: đặt tóc cô ta lên đi. Y Lan gật đầu. Cô ta đặt chiếc khăn tay lên bàn, trong đó có mấy sợi tóc của Tiên. bà Y Hoang móc trong chiếc túi ra một con hình nhân làm bằng vải. Nó có hình thù như những con búp bê khác vậy, chỉ có điều có một cảm giác rất kinh dị, ma mị hơn rất nhiều. Bà ấy cầm nó trên tay, tay kia bà đưa hai ngón lên miệng rồi niệm chú, rồi lại đưa hai ngón tay đó xuống con hình nhân, làm thao tác như đang vẽ cái gì đó lên trắng, rồi vòng tay xuống khắp cơ thể. Thì ra đó là cách bà ta thư ếm và thổi bùa chú vào hình nhân. Xong xuôi, Y Hoang cầm lấy một sợi tóc quấn quanh người con búp bê, rồi lấy thêm một sợi chỉ đỏ cũng quấn quanh người. Cuối cùng thì bà ta cột thật chặt chúng lại. Hai mẹ con nhìn nhau mà cười lên khó hiểu. Chỉ cần một vài thao tác đơn giản và một câu thần chú là bà ấy đã thư ếm bùa lên người của tiên. Bà Y Hoang nhìn con gái, lại nhớ tới vụ việc sáng nay mà tiên đã gây ra với con gái mình. Bà rất tức giận, giơ con hình nhân lên cao rồi nói với nó: "Rồi mày sẽ phải quỳ dưới chân của con tao thôi." "Mẹ, mẹ định làm gì cô ta vậy?" "Hành hạ cô ta đau đớn cho tới chết." Nói xong, Y Hoang dùng một cây đinh đã trĩ cắm thẳng vào đầu con hình nhân, rồi dùng thêm một chiếc kim to dài, miệng niệm chú liên tục, tay thì đâm khắp cơ thể của hình nộm. Nửa đêm đang ngủ, tiên bật choàng dậy ôm đầu đau nhức. Đầu cô như có một vật nhọn bị ai đó đóng sâu vào, làm cho nó đau như búa bổ. Khắp cơ thể đau buốt như có hàng ngàn cây kim đâm vào da thịt. Cô ta uốn éo chụng đôi bàn tay yếu ớt ôm đầu mà la hét. Nhưng kỳ lạ, cô ta hét lớn tới như vậy nhưng chẳng có ai nghe. Tiếng hét của cô ta cứ như bị một lớp màng vô hình mà ngăn cản lại. Lúc bấy giờ, bà Y Hoang vẫn đâm liên tiếp vào con hình nhân. Miệng bà ấy nhẩm chú ngày một nhanh, tay cầm cây kim cứ đâm vào rồi lại rút ra. Tiền đầu như muốn chết đi sống lại. Đúng 30 phút, bà ta mới nghỉ tay. Lúc này tiên nằm vật ra giường, cơ thể và đầu của cô ta buốt nhối, miệng lảm nhảm nói một mình: "Mình bị làm sao như vậy? Đau quá." Rồi cô ta lăn ra ngất liệm đi. Bà Y Hoang đặt con hình nhân vào trong một cái hộp gỗ, đưa nó cho Y Lan, cất vào trong một khóc kính không có ánh sáng. Bà ta mỉm cười. "Chắc giờ này cô ta đau hơn cả cái chết nữa." Bà ta mỉm cười với những dự tính trong đầu. Bà sẽ hành hạ tiên vào mỗi đêm, cho tới khi cô ta phải tới tận đây tìm và quỳ xuống chân xin lỗi con gái của bà. "Lần sau ta còn mạnh tay hơn như thế này nữa." Cả đêm qua, Hùng không tài nào chợp mắt được. Mỗi khi anh nhắm mắt lại là một gương mặt rách nát đầy máu cứ hiện ra. Người ấy luôn miệng hối thúc anh đi tìm vợ cho mình, nhưng lại không nói là tìm ở đâu. Anh mệt mỏi nhìn chiếc điện thoại đã hết pin mà chán nản. Đang suy nghĩ miên man, Hùng tròn xoe đôi mắt như nhớ ra một điều gì đó. Anh vỗ đùi đen đét, thốt lên: "Phải rồi, có vậy mà mình không nghĩ ra. Xuống thị trấn nhờ người ta sạc pin giùm. Sao gọi điện cho người thân nhà anh ta tới nhận điện thoại. Đúng rồi." Như vậy thì anh sẽ thoát được cái hồn ma kia đeo bám. Nghĩ là làm, Hùng tung chăn bật dậy khỏi giường. Anh vội đánh răng rửa mặt xong thì đút chiếc điện thoại vào trong túi quần, chạy ra sân lấy xe nổ máy đi. Bà Ngân nhìn thấy con trai chưa ăn sáng đã vội vã ra ngoài. Bà ấy hỏi: "Mới sáng mà đi đâu vậy con? Lát nhớ về sớm giao hai bao thuốc cho mẹ đó nghe." "Dạ, con đi ăn sáng với uống cà phê với mấy đứa bạn xíu con về. Mẹ cứ xếp sẵn đó để đó đi, lát con về con chở đi giao." Nhà Hùng mấy đời làm nghề cắt thuốc nam, cũng được gọi là nghề gia truyền của dòng họ để lại. Ông bà rất mát tay, trị bệnh là nhiệt tình, giá cả hợp lý, cho nên khách mối và bệnh nhân tìm tới đây khám chữa rất đông. Nhờ vậy mà cuộc sống của nhà ông chưa giàu, nhưng cũng không tới nỗi quá khó khăn. Hùng chạy xe trên đường, gió thổi mạnh lạnh buốt. Trên cao nguyên này ban đêm và sáng sớm thì rất lạnh. Người ta đi ra ngoài buổi sớm đều phải mặc áo ấm bít bụng. Cảm ơn cậu. Nếu cậu tìm thấy vợ tôi và cứu cô ấy, tôi sẽ tạ ơn cho cậu. Hùng giật mình. Anh nghĩ con ma này chuyện gì cũng biết. Ngay cả những gì anh nghĩ trong đầu chưa kịp nói ra, nó cũng tỏ tường sao. Hùng giống là một thanh niên gan dạ. Một hai lần đầu anh sợ, nhưng những lần sau anh đã quen. Chỉ có điều vong ma này hay xuất hiện ra bất thình lình, cộng thêm cái giọng nói âm vang ma mị, làm Hùng hay giật mình những lúc như vậy thôi. Cửa hàng điện thoại hiện ra trước mắt. Hùng bước vào chìa chiếc điện thoại ra cho nhân viên, bảo họ sạc giúp cho mình. Đợi mất 30 phút, anh quyết định mua luôn một cục sạc đem về nhà. Nhưng Hùng chưa nghĩ ra, điện thoại này có xài mật khẩu. Anh chạy ghé vào một quán ăn bên đường, thì lúc đó vô tình gặp thầy trò thầy Chu vừa ăn xong bước ra. Hùng vô tình quẹt vào cánh tay của thầy. Anh gật đầu xin lỗi rồi đi tiếp. Nhưng thầy Chu vừa mới chạm vào người Hùng đã nhận ra sự khác biệt trên cơ thể của cậu thanh niên, liền xoay người níu Hùng lại. Chàng trai trẻ à, trên người cậu có thứ mà cậu không nên giữ đó. Hùng khựng lại sau câu nói của thầy. Anh quay ra đứng trước mặt thầy Chu hỏi. Sao ông lại biết vậy? Tôi chỉ cảm nhận vậy thôi. Nhưng nhìn cậu vốn không phải loại người tham lam, tôi tin cậu sẽ trả vật đó về với khổ chủ. Nói xong, thầy Chu móc ra một tờ giấy có ghi tên và địa chỉ của mình cho Hùng, dặn anh ấy có gặp phiền phức hay bế tắc cái gì về vật mình đang giữ thì cứ tìm thẳng tới thì sẽ rõ được. Hùng chưa kịp hỏi thêm điều gì đã thấy thầy Chu đi rất xa. Bụng đang đói cồn cào, với lại tự dưng ông lão nói như vậy, anh cũng chưa tin tưởng lắm. Cơn đói ập tới làm cho anh quên đi hết những gì ông vừa nói. Cà Bay đi bên cạnh sư phụ, anh chậm rãi hỏi về cái vật lúc nãy thầy nói. Sư phụ à, cái vật đó là gì vậy? Là điện thoại của cậu Nam đó. Có điều không biết tại sao cậu thanh niên này lại có được nó. Sư phụ biết mà không đòi lại sao? Vốn trời là của nợ, cậu ấy có được nó thì nó là của cậu ấy. Có điều cậu phải giúp chủ nhân của chiếc điện thoại, nếu không sẽ bị ám cả đời vì lòng tham của mình. Giống người ta và ma đó, tuy âm dương cách biệt, nhưng phải hợp với có duyên thì họ mới thấy được nhau, nói chuyện với nhau như hai con người sống vậy đó con. Cà Bay à lên một tiếng. Anh bây giờ đã hiểu vì sao âm hồn của Nam lại không về tìm sư phụ mình hay Phong để nhờ giúp đỡ, mà lại nhờ tới một người xa lạ tìm thấy chiếc điện thoại. Thầy Chu thở dài, nhìn con đường xa xăm trước mặt, nói với Cà Bay. Cô gái đó sắp gặp quả lớn rồi, là quả sát thân. 3 ngày nữa nếu không tìm thấy mẹ con cổ, thì ngọn lửa trong giấc mơ ta thấy sẽ thiêu chết mẹ con họ. Ý trời khó tránh quá. Cậu Bay nghe xong cũng thốt lên một câu chứa đầy tâm tư. Anh Nam ơi, anh chỉ có 3 ngày để tìm ra vợ con mình thôi. Nếu muốn chúng tôi giúp thì anh hiện thân ra đi. Tiên trở về nhà sau một đêm đau nhức mệt mỏi, nhìn cô ta bơ phờ. Mới có một đêm thôi, mắt đã thầm đen như gấu trúc. Ông Kiên nhìn con gái mà khẽ giật mình. Ông còn tưởng là một đứa ất ơ nào đi nhầm vào nhà ông chứ. Chạy chiếc xe lăn lại chỗ con gái, ông nhìn Tiên hỏi. Con mệt mỏi mất sức vì phá thai sao? Chắc là vậy thôi ba. Bác sĩ dặn con phải nghỉ ngơi 2 tuần, mà con nhiều việc quá, mới 2 ngày con đã ra ngoài rồi. Ông Kiên nhìn những đốm đỏ li ti bé như đầu kim nổi lên khắp cánh tay của cô. Ông ta sửng sốt lắm, nắm lấy cánh tay con gái giơ lên trước mặt hỏi: "Nè, con đã đắc tội với ai hay sao mà bị người ta hành hạ như thế này?" "Không, kế hoạch vẫn ổn mà. Ông ta chưa phát hiện ra gì hết á. Chỉ là đêm qua con thấy đau đầu, toàn thân đau nhức như có ngàn cây kim đâm vô vậy." Ông Kiên ngạc nhiên nghĩ thầm: "Nếu chưa bị ông Hào phát hiện ra thì tại sao trên tay con gái của ông lại có nhiều vết kim đâm như vậy?" Suy nghĩ một lúc, ông nói với Tiên bằng giọng rất lo lắng: "Con à, con qua thái một thời gian đi. Chuyện ở đây để cho bà giải quyết." Tiên ngồi thẳng dậy, cô nhìn ba mình chăm chăm bất ngờ với những gì ông vừa nói ra. Từ trước tới nay, mỗi kế hoạch do ông Kiên vẽ ra, nhưng Tiên lại là người trực tiếp thực hiện. Kế hoạch này lại không nhiều người biết. Nếu như cô ta đi, ai sẽ làm thay cho mình? Ông Kiên bị liệt đôi chân đã lâu, đi lại không tiện. Suy nghĩ trong giây lát, Tiên hỏi lại: "Sao ba muốn con đi vậy? Chẳng phải ở đây còn rất nhiều việc hay sao?" "Nhìn tay con mà coi, bị người ta yếm bùa hành hạ như vậy mà vẫn không biết cái gì hết. Qua đó nhờ thầy Biên giải bùa cho rồi vậy. Nhìn vết thương của con đó, bà đoán ra là ai là người á làm nên cái chuyện đó rồi." Tiên hoảng hốt khi nghe ba nói mình bị yếm bùa. Cô bất ngờ hỏi lại: "Con bị yếm bùa sao? Nhưng là bùa gì chứ?" "Bùa hình nhân. Loại này nếu trúng phải đó thì sẽ bị người yếm dùng kim đâm vào con hình nhân, và bản thân của người bị yếm sẽ đau đớn cho tới chết." Ba biết người yếm con là ai không?" Ông Kiên im lặng. Mãi một lúc sau ông ta mới mở lời: "Là bà ta. Loại bùa độc ác này ở cái xứ này chỉ có mỗi bà ta làm được thôi." "Hả? Bà ta là ai? Ba quen bà ấy sao?" "Người yêu cũ của bà. Bà Y Hoàng đó." Tiên há hốc miệng. Ông Kiên đang thắc mắc vì sao bà ấy lại biết Tiên là con gái của mình mà ra tay hãm hại. Nhưng ông ta không biết được cuộc gặp giữa bà Y Hoang và Tiên chỉ là một sự ngẫu nhiên. Vì thấy Tiên sất sượt cho nên bà ấy muốn dạy cho cô một bài học, chứ không phải là hại Tiên vì cô là con gái của người yêu cũ. Bản thân của bà ấy không biết Tiên là ai cả. Tiên hỏi tiếp: "Vậy còn mẹ con cô ta, bà tính sao?" "Giết nó đi." Màn đêm buông xuống, Phát đưa ngủ ngon giấc thì bỗng dưng anh giật mình vì có cảm giác lạnh lạnh dưới bàn chân. Hình như đó là một bàn tay bé xíu vừa chạm vào chân của anh. Phát trục chân lại theo phản xạ. Anh vội liếc mắt nhìn xuống phía cuối giường. Trong cơn ngái ngủ, anh thấy một đứa bé mới hình thành đỏ hỏn, dây trốn lồng thòng quanh người, đang bò lởm ngởm phía cuối giường. Trên người của nó không có một manh áo. Chắc do lạnh nên toàn thân đứa bé tím tái hết cả lên, da thịt bắt đầu nổi hoa râm lốm đốm. Phát hoảng quá, nhìn đứa bé chưa có mắt mà anh cảm tưởng như nó đang nhìn chăm chăm vào mình. Miệng của nó bỗng nhoẻn cười khanh khách. Nhưng thật lạ, đứa bé đỏ hỏn đó hai hàm răng đã mọc kín rồi. Nó bò qua bò lại, thi thoảng lại kêu lên ê a, đưa bàn tay vào miệng mút chuồn chuột vì cơn đói. Phát trướng người xuống với cái khăn bọc nó lại cho khỏi lạnh. Nhưng cơ thể của anh nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Anh chỉ kịp nói ú ớ trong miệng, chìa bàn tay về phía đứa trẻ con: Con là ai? Có phải là con của ba Nam không?" Sau câu hỏi đó, gương mặt đứa bé buồn rười rượi. Phát vẫn không biết rằng nó là con của mình. Nó đã bị Tiên phá bỏ mấy ngày trước. Không hiểu sao trong cơn mê man mà nước mắt của anh rơi ra từ bao giờ. Anh không sợ khi thấy những gì mình đang nhìn thấy, mà ngược lại thấy thương đứa nhỏ nhiều hơn. Phát thấy nó ngồi im, anh lại cất tiếng hỏi: Mẹ con đâu rồi? Cho chú gặp mẹ con được không? Chú sẽ đưa hai mẹ con về Sài Gòn theo như lời của ba con dặn. Đứa bé không có mắt nhìn Phát òa khóc lên. Nó chưa nói được. Nó chỉ là một sinh linh nhỏ bé vừa mới hình thành, thì làm sao có thể nói cho Phát biết được nó là ai. Nhìn nó khóc, Phát chợt thấy trong lòng nhói đau. Tay anh vẫn chìa ra trước mặt nó mà nói: Nè, qua đây con, qua đây chú bồng cho ấm. Nó chỉ chờ có như vậy, dùng đôi tay nhỏ bé yếu ớt bò đi những bước đầu tiên, leo tót vào lòng Phát mà nằm ngủ đi. Hơi thở nhẹ nhàng của nó Phát nghe rất rõ, nhưng nhịp tim của anh lại thấy tắc liệm. Con mực đứng bên ngoài sủa lên, chân nó cào mạnh vào cánh cửa như muốn nhảy vào bên trong. Tiếng sủa của con mực làm cho Phát choàng tỉnh giấc. Trán anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở phì phò vì vừa mới thoát ra được cơn mộng mị. Đôi mắt anh nhìn trân trân lên trần nhà, miệng nói như chỉ đủ để cho mình nghe: Không thể nào, chị hai với đứa bé chưa chết. Đó là giọt máu duy nhất của anh hai. Nhưng giấc mơ sao lại thật đến như vậy chứ? Con mực đúng lúc đó tông cửa phòng chạy vô, nhảy phóc lên liếm mặt Phát như thường khi. Nó chợt khựng lại, rồi lồng lộn quanh giường, hít lấy hít để những thứ mà nó nhạy cảm. Hai chân trước cào sồn sột xuống tấm nệm trắng tinh. Phát ngồi dậy, anh ngáp một hơi rồi nhìn con mực hỏi: Mực à, nửa đêm không ngủ vô phòng tao làm cái gì? Ga nệm tao mới thay hồi tối đó. Mày khỏi ngửi, nó rất là sạch. Con mực vẫn không để ý lời Phát nói, miệng nó ngậm chặt một góc tấm chăn, kéo lên nhả vào trong lòng Phát. Anh nhìn xuống thì bất chợt thốt lên: Cái gì như thế này? Thì ra tấm chăn Phát đắp hồi nãy chỗ đứa bé ngồi đó dính một bãi máu, tuy không đỏ chót nhưng lại hơi hồng hồng. Mà anh nhớ chăn nệm mình vừa thay hồi tối thì làm sao lại có vết bẩn như thế này. Anh nhớ lại rồi nhận ra vết bẩn này là do dịch trong dây rốn của đứa bé chảy ra. Giờ đây Phát khẳng định giấc mơ ban nãy là có thật. Anh đứng phắt dậy, lật tung chiếc chăn đi tìm kiếm đứa bé. Nó đã biến mất rồi, không để lại một dấu chết gì, cứ y như bốc hơi khỏi thế gian này. Con mực nhảy phóc xuống đất, nó chạy lại chỗ chiếc bàn có ngăn kéo mà Tiên hay ngồi trang điểm. Nó kêu lên ư ư, chân trước khều khều cố mở cái ngăn kéo tủ ra. Phát để mặc cho nó xem nó muốn làm cái gì. Một lúc sau, hì hục mãi thì con mực mới mở được cái ngăn kéo ra. Nó thò mõm vào hít hít mấy hơi, cắp chiếc quần nhỏ mà Tiên thường hay mặc, chạy tới chỗ Phát. Mực ủi mõm vào tay của anh, nhả vào tay Phát cái quần lót của Tiên. Nó quay đi hắt hơi một cái, làm cho nước mũi văng ra tung tóe. Ý mày là cô ta sao? Con mực nghiêng đầu nhìn Phát bằng ánh mắt ngây ngô. Nó bỗng dưng ngẩng đầu lên trời, trú một tiếng dài như loài chó sói. Phát ném chiếc quần lót xuống đất, mặt anh hầm hầm bực dọc, cầu nhàu trong miệng: Khốn thật, cô ta dám giấu mình đi phá thai sao? Phát đi tới đi lui trong phòng, anh đưa tay lên dò đầu bứt tay, miệng lẩm nhẩm không ngừng: Là cô. Cô, tại sao cô dám giết con tôi? Cô đúng là con quỷ mà. Phát ngồi phịch xuống giường, vừa chửi Tiên vừa siết chặt nắm đấm giơ lên cao, cho anh đấm xuống giường thùm thụp: Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Con mực lè lưỡi chạy ra khỏi phòng. Không biết nó nhìn thấy cái gì trên bàn thờ của Nam mà sủa inh lên làm cho cả nhà tỉnh giấc. Ngoài con mực ra thì cả nhà ông Hào không ai nhìn thấy được. Trên bàn thờ của Nam có bốn con ngạ quỷ đen đúa ngồi vắt vẻo trên bát hương và dĩa trái cây, vừa hít nhang vừa ăn ngấu nghiến. Chúng phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn con mực như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Mãi một lúc sau, chúng mới nhảy xuống khỏi bàn thờ và đi ra ngoài. Con mực lúc bấy giờ mới chịu im không sủa nữa. Phát mệt mỏi buồn chán trong lòng, anh nhìn lên đồng hồ thì điểm đúng 1 giờ sáng. Sáng hôm sau, lúc này mới hơn 5 giờ thì nhân viên quán cà phê của Phong vừa mở cửa, thì giật mình bất ngờ khi nhìn thấy một cậu thanh niên ngồi co ro dưới màn sương đêm lạnh buốt. Cơ thể anh ta trung lên cầm cập. Họ quay vào trong hô hoán mọi người ra dìu cậu thanh niên đó vào trong nhà. Người ấy không ai khác, chính là Hùng. Phong chạy lại, trên tay là một tấm chăn bông khá dày. Anh choàng ngay chiếc chăn vào người Hùng, miệng vẫn không quên hỏi: cậu là ai vậy? Sao lại ngồi ngủ ở trước quán nhà tôi như vậy? Cậu không sợ bị cảm hay sao? Liều thật chứ. Tay Hùng trung trung móc tờ giấy từ trong túi áo ra, chìa trước mặt Phong, miệng lắp bắp nói mãi không thành câu: Ông lão bảo tôi nếu biết sự thật thì tới đây gặp anh. Bạn anh đã dắt tôi tới đây. Anh ấy bảo chiều nay sẽ vô rừng tìm vợ. Hùng nói xong, anh ấy kéo tấm chăn lên kín đầu cho nằm ngủ một cách ngon lành. Phong lấy làm lạ, anh lấy luôn điện thoại gọi hẹn thầy Chu. Mấy hôm trước thầy Chu có hẹn anh sau vài ngày thì đi công chuyện, rồi sẽ ghé quán cà phê của Phong. Đúng lúc anh muốn biết thêm về những gì cậu thanh niên này vừa nói. Chắc chắn thầy Chu đã biết được gì đó về chuyện này. Mãi tới gần trưa, thầy Chu và cà bay mới ghé qua. Hùng lúc này cũng đã tỉnh, ăn tô phở nóng hổi xong, cơ thể của anh ấm dần lên, thần khí cũng tươi tỉnh trở lại. Hùng mệt mỏi kể: Chắc tôi chết quá. Cứ đêm xuống là anh ấy lại tìm tôi gọi dậy, bảo là phải đi vô rừng tìm vợ cho anh ta. Từ khi tôi lượm được chiếc điện thoại dưới vách núi đến bây giờ, chưa đêm nào tôi được ngủ ngon giấc cả. Đó vậy, anh ta còn hay xuất hiện bất ngờ, giọng nói có phần ma mị, làm cho tôi nhiều phen muốn té đái luôn. Đêm qua tôi ngủ ngoài kia cũng là do ảnh dắt tôi tới đây đó, bảo là đêm nay vợ của mình sẽ gặp nạn. Thầy Chu nghe xong thì gật đầu: Nè, cậu đưa điện thoại ra đây, tôi sẽ nghĩ cách để tìm cô ấy. Hùng đặt chiếc điện thoại lên bàn, thầy Chu cầm nó trên tay, đặt cái điện thoại vào giữa hai lòng bàn tay, xoa xoa lại. Làm xong, thầy vuốt màn hình một lần thì ngay lập tức trong điện thoại hiện ra một tấm hình. Trong đó là một căn nhà lá siêu vẹo ộp ẹp, nằm lẫn khuất với những tán lá rậm rạp. Thầy Chu hô lớn: Nó đây rồi. Phong ghé mắt vào nhìn chưa được kỹ thì màn hình đã tối sầm lại. Thầy Chu nói với mọi người: Mau lên đường thôi, mai ra còn kịp đó. 4 người bọn họ lại vội vã lên đường. Thầy Chu bảo rằng phải tìm thấy Hà trước 10 giờ đêm nay. Tiên không thể chờ tới 3 ngày. Mới bước qua ngày thứ 2, cô ta đã như nổi điên lên. Mấy đêm nay mất ngủ vì bị bùa hành hạ, làm cho cô ta càng cáu gắt hơn. Tiên đến căn nhà nơi giam giữ Hà sớm hơn dự định. Hà thấy Tiên tới, cô nhìn Tiên bằng ánh mắt căm phẫn, xen chút sợ hãi. Nói thật, Hà chịu đựng tới bây giờ cũng vì chỉ nghĩ tới con của mình thôi. Nếu cô không có thai, chắc cô cũng sẽ rời bỏ thế gian này mà đi theo chồng. Tiên bước tới nhìn Hà, rồi nhếch mép cười. Cô ta không vì cơ thể của mình đau nhức mà giảm đi sự độc ác. Nó còn góp phần thúc đẩy lòng gian ác tàn độc của cô ta lên cao. Tiên nhìn Hà hỏi: Sao? Cô có sợ tôi không? Không, tôi thấy cô đáng thương hơn là đáng sợ đó. Tiên tức lắm, cô ta nhìn Hà càng căm phẫn hơn. Hà vỗ tay 3 tiếng thì ngay tức thì bọn đàn em gồm 4 tên, mặt người nào người nấy cũng hầm hầm sát khí. Tiên ra lệnh cho bọn họ đặt mấy thứ trên tay xuống bên cạnh mình. Cô ta cầm một cái dây nịt đánh tới tấp vào bụng của Hà. Nhát đánh nào cũng khiến cho cô đau thấu trời xanh. Hà cắn môi chịu đựng. Cô thầm khấn trong đầu mong là con mình sẽ không sao. Thấy đánh như vậy mà mặt Hà vẫn trơ ra, Tiên lại lồng lên như một con sói hung dữ. Nhìn đôi chân Hà bị thương, hết vài ngón chân hơn bị cô ta nhổ móng. Vết thương sưng tấy muốn nhiễm trùng, làm cho ả ta vui sướng trong lòng. Ả ta bóc một nắm muối, nhét thẳng vào những cái móng chân đã bị trút đi. Vết thương của Hà gặp muối vừa đau vừa xót. Cô giận dữ nhìn Tiên mà hét lên rằng: Con quỷ, cô là một con quỷ sống, cô không còn là con người nữa. Tiên chồm tới tát Hà bơm bớp. Cô ta dùng một con dao nhọn trạch lên má Hà hai nhát, phá hủy đi cái dung nhan xinh đẹp của cô. Vừa làm, cô ta vừa cười lên khanh khách. Lúc này trong cô ta như một ả tâm thần, đôi mắt đờ đẫn, vòng con dao xuống tới bụng, trạch nhẹ nhẹ lên bụng của Hà. Vết trạch không sâu, nó chỉ đủ làm cho Hà chảy máu mà thôi. Hà nhìn cô ta cười nhạt, gương mặt của cô đã bị hủy đi nhung nhan thật sự rồi. Mày giết tao đi, để cho con tao được yên. Tiên nổi điên vì Hà không van xin mình. Lúc cô ta định dí con dao thật sâu vào bụng của Hà, rồi kéo nó dài xuống phía dưới lưng quần, thì bên ngoài cửa, một cả đàn em chạy vô báo: Chị chủ à, nhanh lên không hay rồi, dưới chân núi có một đám bốn người đang tiến lên đây đó, mau rút lui thôi. Mày nói thật chứ? Em thề mà, người của chúng ta bên dưới nhắn tin lên, chỉ khoảng 20 phút nữa thôi thì họ sẽ ập lên đây để cứu cô ta đó. Tiên thấy cây đèn dầu còn leo lắt sáng trên bàn, gã béo ngày nay quên không tắt đi. Chẳng biết suy nghĩ điều gì, Tiên vặn to ngọn đèn lên rồi ném thẳng vào trong vách lá. Cô ta nhìn ngọn lửa bùng cháy mà thích thú cười lên khanh khách. 20 phút nữa bọn chúng lên tới đây sao? 20 phút nữa thì lượm được cái xác chết của cô ta mà thôi. Hà chỉ biết gào thét trong cơn tuyệt vọng. Ngay sau vách tường lá đang cháy kia, có một đôi mắt lén nhìn vào trong qua khe hở của vách lá. Tiếng gào thét của Hà hòa cùng với tiếng nổ tí tách của lá khô càng làm cho tiếng thét thêm thê lương tới tột cùng. Tiên và đám đàn em đứng nhìn cho tới khi bên trong không còn tiếng la hét, cô ta mới hất hàm ra lệnh: Biến coi ra nhanh lên. Họ nhanh chóng rút khỏi hiện trường của đám cháy. Ngọn lửa càng ngày càng lớn hơn, một đám khói đen bay ngút lên cao. Từ đằng xa, nhóm người của thầy Chu căng mắt ra nhìn. Họ nhận ra ngay ở phía xa xa trước mặt có một luồng khói đen khá dậy bốc lên trong đêm tối. Bên dưới là một ngọn lửa cháy phừng phừng. Phong không kìm nén được cảm xúc, anh gào lên trong tuyệt vọng: Quỷ khốn nạn, trời ơi! Thầy Chu đưa tay lên nhẫm bấm, mặt mày thầy tái mét biến sắc đi. Quay quanh họ bây giờ chỉ còn những tiếng gió xen lẫn với tiếng lá cây lao xao. Thầy buồn bã lắc đầu: Chúng ta tới trễ một bước rồi, cô ta đủ thời gian hành động, nhưng tôi vẫn phải tới đó ngàn đám cháy lại. Người không thể cứu, dân trần thì phải cứu đó. Thế là bốn người họ đi tiếp. Chiếc điện thoại đột nhiên phát sáng lên. Hùng đang đi thấy vậy thì giật mình. Anh cảm nhận trên tay mình có một chất dịch gì đó nhôm nhớp chảy ra từ chiếc điện thoại. Anh giơ lên trước mặt và hốt hoảng nhận ra đây là máu. Nhưng tại sao máu lại có bên trong chiếc điện thoại thì anh không biết. Nó ở bên anh bao nhiêu ngày nay, sạc pin cũng vài lần, nhưng anh có thấy cái gì đâu. Vậy mà nay trên đường đi tìm vợ của anh ấy, chiếc điện thoại đột nhiên lại trào ra một dòng máu đỏ tươi. Hùng hét lên, anh tính quăng chiếc điện thoại đi xa thì thầy Chu nhanh tay cản lại: Nè, cậu đưa nó cho tôi. Tay cầm chiếc điện thoại, tay kia rút ra một lá bùa, kẹp lá bùa vào hai đốt ngón tay. Thầy đưa lên trán niệm chú rồi dán lá bùa lên chiếc điện thoại. Làm xong, thầy đưa nó cho cà bê, bảo anh cất vào trong túi. đoạn vỗ vai Hùng trấn an. Tuy cậu ấy rất là giận, nhưng tôi tin dù có là ma đó thì tâm của cậu vẫn lương thiện, sẽ không làm hại ai đâu. Thầy Chu thở dài, vừa đi vừa lắc đầu, như thể thầy đang cố giấu một điều gì đó. Thầy không xoay người lại, nhưng miệng vẫn hối thúc. Đi tiếp thôi, nhanh lên. Hình bóng mờ ảo của Nam đang đứng trước ngôi nhà lá bị cháy. Đôi mắt của anh đỏ rực một màu đỏ tươi. Ánh mắt nhìn xoáy sâu vào bên trong đầy căm phẫn. Anh biết đám người của thầy Chu sắp tới nơi. Bóng của anh mờ dần trong đêm, chỉ để lại câu nói vang vọng quanh đây. Tôi sẽ trả thù. Nam biến mất trong bầu trời đêm đen kịch. Thầy Chu và mọi người đã tiếp cận được ngôi nhà. Nó vẫn cháy ngày một lớn hơn, chưa có dấu hiệu ngừng lại, mà ngọn lửa như muốn lan rộng ra ngoài cánh rừng. Phong nhìn ngôi nhà, lòng anh cảm thấy xót xa. Ước gì mình tới kịp thời, nhanh hơn một chút thôi, đã có thể cứu được mẹ con cô ấy rồi. Bùi ngùi trong giây lát, anh quay sang hỏi thầy Chu. Bây giờ dập lửa bằng cách nào đây thầy? Ở đây chúng ta không có nước. Các cậu không làm gì được đâu, cứ để đó cho tôi đi. Nói xong, thầy bảo Cờ Bay lấy ra một chai nước. Nó trong như nước suối đóng chai. Cờ Bay đổ nước trong chai ra một cái tô, rồi chìa ra trước mặt thầy Chu. Thầy lấy ra một cây cọ, đưa lên miệng thổi bùa vào trong, đưa tiếp xuống tô nước, vẽ chữ bùa vào trong đó. Làm xong thao tác, thầy nhúng cây cọ ngập sâu vào trong tô nước, nhấc cây cọ lên, giơ nó lên trước mặt, dùng sức búng cây cọ lên cao để nước văng lên được đám cháy. Kỳ lạ thay, cái cọ bé xíu là như vậy. Ấy thế mà thầy Chu làm phép kiểu gì, sau khi được búng lên cao thì những giọt nước ngay lập tức tóe ra thành một diện rộng như một chiếc chòi phun sương. Lửa mạnh gặp được bùa chú tuy không tắt đi, nhưng nó cũng chỉ cháy trong một phạm vi cho phép, không thể lan ra thành diện rộng được nữa. Gió lúc này cũng đã đổi hướng đi xa. Ngôi nhà lá thoáng chốc chỉ còn lại đống tro tàn. Thầy Chu chẹp miệng nói với mọi người. Mọi chuyện kết thúc rồi, chúng ta về thôi. Nhưng mà con muốn lấy xương cốt của mẹ con cô ấy gì? Thầy Chu cản lại. Không biết vì lý do gì mà thầy bảo Phong không nên làm như vậy. Cứ để mọi chuyện kết thúc tại đây. Đã là số trời thì khó tránh. Không ai có thể thay đổi vận mệnh của người khác, kể cả những ông thầy biết trước tương lai như thầy Chu đây. Họ đi xuống trong cơn thất vọng. Đám cháy tắt dần đi, chỉ còn lại những làn khối và chốc chốc tiếng quạ kêu vang lên giữa đêm, làm cho cảnh rừng ma mị càng trở nên u ám. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Mảnh Đất Nhiều Ma, tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.